1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, ảo giác. Hà Phương rất nhanh nhẹn, khí ga lò mở ra, không nhiều lắm công phu, liền cho Lý Lãm làm xong hai cái đồ ăn. Lý Lãm hai tay để trần, rời cái bàn, trực tiếp trong sân ăn. Liên tục uống hai bát Tây Hồng Thị súp trứng, một bên uống một bên hỏi, nếu không ngươi đi theo ăn một điểm. Hà Phương nói, ta ban đêm lại không đi khiêu vũ, ăn nhiều như vậy làm gì, đều chưa tiêu hao. Lý Lãm phù phù phù nói, vậy ngươi cũng không thể bị đói mình a, thật đói bụng, về nhà cùng cha ngươi bọn hắn cùng một chỗ ăn. Hà Phương đem mình bọc nhỏ xách trên bờ vai, vòng quanh sân nhỏ đi một vòng, cuối cùng cười nói, vẫn là như cũ, nơi này là phòng ở cũ, hoàn cảnh cái gì cũng không tốt, nếu không ta cho ngươi chuyển sang nơi khác, có thể ở lại địa phương nhiều như vậy, lệch ở nơi này làm gì? Nàng nhìn xem nhi tử, nếu là trả lời không làm nàng hài lòng, nàng liền chuẩn bị cho nhi tử dọn nhà. Lý Lãm nói, thật lại chưa so cái này địa phương an tĩnh, phương viên hai dặm địa, toàn của ta bàn, ngươi cũng không biết loại cảm giác này tốt bao nhiêu. Lại nói, đây là ngươi cùng ba ba trước kia chỗ ở, ta ở đây cũng coi là trải nghiệm cuộc sống đúng hay không? Hà Phương lúng túng cười cười, nàng làm sao có thể cùng nhi tử nói, nàng ở đây cũng chưa ở lâu dài đâu. Các nàng chân chính ra là ba miếu nhai, nơi này chưa những người khác tới qua a. Nàng ngược lại hỏi, ngươi cùng cha, còn có Tần Viễn Trình. Lý Lãm cười nói, còn lại liền chưa người khác, cha ngươi tới làm gì? Nàng hỏi, Lý Lãm có một loại ảo giác, có như vậy một nháy mắt, mẹ của hắn hóa thân thành một đầu sư tử, mỗi một cây lông tóc đều dựng thẳng lên, khiến người không rét mà run. Nàng nhìn xem mỉm cười lão nương, quả thật là sai lầm. Hắn cắm đầu đào phần cơm, dùng mơ hồ không rõ giọng nói, khuya ngày hôm trước, Tần Viễn Trình đến ta cái này uống rượu, nàng chân trước vừa đi, cha ta liền theo tới, chủ yếu giống như ngươi, vẫn là đối ta không yên lòng, muốn tới đây nhìn xem, qua ngồi một hồi, sau đó không bao dài thời gian liền đi. Hà Phương giả vờ như lơ đãng hỏi, ngoại trừ ngươi đối tượng, còn có ngươi cha chưa người khác tới a? Không có, tại Lý Lãm trong ấn tượng, mẫu thân không phải rông dài người, rông dài đến một câu hỏi hai lần, cha mẹ của hắn bởi vì đều làm qua lão sư, có một cái điểm đặc trưng chung, nói chuyện kiêng kỵ ý nghĩa lời nói lặp lại, chỉ thay mặt không rõ. Chúng ta đều không yên lòng ngươi. Hà Phương lúc đầu muốn mượn cơ hội cùng nhi tử nói một chút Hà Quyên sự tình, nhưng là giờ phút này đột nhiên lại cảm thấy cái gì đều không trọng yếu. Có chút mất hết cả hứng. Lão nương không nói, Lý Lãm lại là chủ động nhắc tới. Không phải nàng thật ra tới mục đích là cái gì? Thật sự là không yên lòng hắn. Cái kia mới thật gọi suy nghĩ nhiều. Kia là đừng mẫu thân của người ta. Mẹ của hắn tình thương của mẹ còn không có tràn lan đến trình độ này. Hắn đem một điểm cuối cùng canh đáy cạo sạch sẽ sau nói. Tổng công ty bên kia ta hỏi. Tạm thời không có gì vị trí thích hợp. Nếu như an bài làm thực tập sinh đi. Tỷ ta khẳng định cũng không thể vui lòng. Ngươi cùng ngươi tỷ thương lượng đi. Hà Phương hiện tại không tâm tư quản những sự tình này. Đi theo nhi tử nói hai câu về sau. Quay người ra tòa nhà. Mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tiêu điều trên đường phố một cái bóng người màu trắng thoáng một cái đã qua. Hà Phương theo ở phía sau. Thẳng đến giao lộ. Cũng không thấy một người. Nàng không thừa nhận đây là mình hoa mắt. Nàng còn chưa tới tình trạng kia. Nàng trở về quay đầu, lại đi dọc theo đường phố một lần, không có phát hiện, nàng chưa từ bỏ ý định, lái xe hơi, vòng quanh cái bóng căn cứ dạo qua một vòng, tay run rẩy ở trên người sờ soạng một lần, cái gì đều chưa sờ đến. Đột nhiên mới nhớ tới, nàng cai thuốc có chừng 30 năm, trở lại trong xe, lái xe tại phụ cận tiểu thương cửa hàng mua một gói thuốc lá. Cánh tay đặt ở trên cửa xe, thỉnh thoảng giơ tay lên rút hai cái, bờ môi khẽ trương khẽ hợp, vòng khói chia chia hợp hợp, nàng cảm giác hít thở không thông, giật xuống đến ngực màu trắng váy liền áo dây lụa, một cái kéo xuống. Ném vào trong xe, đi ngang qua người nhìn xem nàng cái kia trắng noãn, lập lòe tỏa sáng răng, dù là nàng không cười, mọi người cũng cảm động một luồng không hiểu thân thiết cùng sức cuốn hút. Khiến người ta cảm thấy lâng lâng, nàng về nhà đã khuya, Lý Hòa nói, ngươi là muốn cố ý đói chết ta nhóm hai mẹ con à? Các ngươi không phải còn không có chết đói sao? Nàng cố gắng vui cười, Lý Di nói, bởi vì ngươi có cái thông minh tài giỏi khuê nữ, là ta làm cơm, ngươi ăn cơm chưa, ta cho ngươi sới cơm. Hà Phương nói, không ăn, ban đêm chưa địa phương vận động, nửa đêm muốn đói bụng lại nói, tùy ý ứng phó vài câu về sau, liền vào nhà nằm trên giường, Lý Hòa thật lâu mới cảm giác được không thích hợp. Dù sao kết hôn đã nhiều năm như vậy, hắn đi theo vào nhà, cái mũi chỉ ngửi một cái, liền thấy được trên bàn duy nhất một lần trong chén còn tại bốc khói đầu màu thuốc lá. Xảy ra chuyện gì? Hắn quan hệ hỏi, sau đó hạ thấp ấm khẩu hướng duy nhất một lần trong chén đổ lướt nước. Không có ý tứ, Hà Phương muốn hạ thấp người ngồi thẳng, lại bị Lý Hòa ngăn lại. Lý Hòa nói, thế nào? Không thoải mái nha, vậy liền nằm một hồi, đừng quản cái khác. Hà Phương nói, ta cũng không rõ ràng, có lẽ là bị cảm nắng đi. Ai rõ ràng đâu, chính là rút hai cái thuốc lá có thể chậm điểm sức lực. Không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngươi không phải còn làm việc sao? Đi thư phòng làm việc của ngươi đi. Lý Hòa nói, ngươi cũng không phải không biết. Có một số việc ta làm hoặc là không làm, làm nhiều hoặc là bớt làm đều là một cái dạng, cái gì đều không có ngươi trọng yếu. Hắn sờ sờ trán của nàng sau nói, cũng không có cảm giác phát nhiệt a. Hà Phương nói, thật không có sự tình, ngươi đừng mù quan tâm. Lý Hòa cầm lên hộp thuốc lá xem xét, tổng cộng chỉ rút hai viên thuốc lá, liền cười nói, vậy cũng chớ rút. Thuốc lá cho ngươi thu, ngươi nằm biết, ta cho ngươi tìm bác sĩ tới. Hà Phương nói, thật không cần, làm phiền ngươi tin tưởng ta có được hay không? Trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Tốt a, Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ngày mai lại không tốt, ta liền trực tiếp đưa ngươi đi bệnh viện. Ta ngủ trước biết, ngươi làm việc của ngươi đi. Nói xong nghiêng người, cõng Lý Hòa nằm, từ trong nhà lui ra ngoài, nhẹ nhàng kéo cửa lên, kém chút đụng vào tại sau lưng khuê nữ. Lý Di nói, không có sao chứ, nàng cũng cảm thấy một điểm dị thường. Lý Hòa khoát khoát tay, ra hiệu đi ra bên ngoài nói, đi đến đại sảnh về sau. Hắn mới nói, nàng nói là thân thể không thoải mái, có thể là bị cảm nắng, cụ thể chỗ nào không rõ ràng. Cũng chưa phát sốt, lúc đầu suy nghĩ nhiều nói hai câu, nàng đều cấp nhãn, bỏ đi thôi, ngày mai nhìn tình huống đi. Lý Di nói, ta đi cấp nàng chịu điểm canh đậu xanh đi. Bất quá, nàng chạy đến tống cốc bên kia, khẩn cầu A Di dạy một cái chỉ bị cảm nắng đơn thuốc. Đem một bát tràn đầy canh bưng đến lão nương cổng thời điểm. Nghe thấy lão nương đang ở bên trong nói điện thoại, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hà Phương nhìn nàng một cái, sau đó thấp giọng ở trong điện thoại nói, Trình trưởng phòng, chuyện này liền xin nhờ, ngày mai ta chờ ngươi tin tức. Sau khi cúp điện thoại hướng nữ nhi nói, ngươi lại tới thêm cái gì loạn, ta cái này còn không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, toàn thân không còn khí lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lý Di cười hì hì nói, ngươi đây là mẹ ruột ta. Ta không quản ngươi là ai quản ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.